Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, nhất định phải bắt ngươi làm nha đầu ấm giường. Bỗng nhiên, có một đầu tiểu giao long không biết từ trên thân Dương Vũ cái nào vị trí chui ra. Cắn về phía Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ phản ứng rất nhanh. Dao găm trở tay cắt về phía tiểu giao long. Tiểu giao long không có trốn được Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cắt chạm. Bất quá nó thế mà không có bị trực tiếp chặt đứt thân thể, chẳng qua là bị chấn động đến đụng vào vách động chỗ, có tổn thương ngấn xóa hiện, cũng không chí mạng. TT, tiểu giao long liên tục thổ tín, vẫn muốn đối Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ công kích qua. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cười lạnh, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như vậy một đầu vật nhỏ. Nhục thân thật đúng là cứng cỏi, bất quá vẫn là sống không được. Dừng tay, chúng ta có việc hảo hảo thương lượng. Dương Vũ kêu lên, còn có cái gì dễ thương lượng, ngay cả ta bản mệnh linh hồn lực đều hủy đi. Ngươi không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, giữ lại ngươi tác dụng gì? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nói một tiếng, dẫn theo dao găm đối Dương Vũ bả vai hung hăng đâm một đao. A, Dương Vũ lực lượng đã bị phong, một đao kia đâm vào xương cốt bên trong, đau đến hắn kêu thảm lên. Tiểu giao long lại lần nữa nhào cắn tới, trong miệng nó thình lình phun ra huyết sát chi khí, là thuộc về huyết sát huyền tinh khí lực lượng, uy lực tương đương địa không tầm thường. Chỉ tiếc lực lượng của nó vẫn là quá nhỏ bé, căn bản không có khả năng uy hiếp được Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ. Chỉ gặp nàng tiện tay giương lên, liền đem cái này một cỗ huyết sát huyền tinh khí lực lượng khống chế lại, khó mà đối nàng tạo thành tổn thương. Hiểu được hộ chủ tiểu giao long, không sai không sai, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ tán thưởng đạo. Nàng rõ ràng từ tiểu giao long trên thân cảm nhận được hung lệ khí tức, thuộc về hung thú một loại, thế nhưng là nó lại biểu hiện được có linh trí, kia tiềm lực là cùng. Trong nội tâm nàng lên muốn thu phục niềm tin của nó. Cái này tiểu giao long bị Dương Vũ đặt ở bên hông trong bao vải, dù là tại vừa mới luân phiên đại chiến, Dương Vũ đều tận lực địa phòng ngừa để nó thụ thương. Lúc đầu hắn coi là nó sẽ thụ tác động đến chết rồi. Hiện tại xem ra sinh mệnh lực của nó muốn so trong tưởng tượng ương ngạnh rất nhiều. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Vũ híp mắt nhìn về phía Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ hỏi. Lúc này, hắn đang nghĩ biện pháp toàn lực xông phá Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ địa trói buộc. Chỉ có khôi phục lực lượng mới có đường sống. Thái Thượng Cửu Huyền quyết vận hành không được. Chủ yếu vẫn là kinh mạch bị Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ lấy đặc biệt thủ pháp phong tỏa. Thủ pháp này cấm phong không phá được, hắn liền không có cách nào khôi phục lực lượng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hắn thần đình đạo hoa còn có thể dùng, cũng liền mang ý nghĩa hồn nhãn còn có thể vận dụng. Nhưng là hắn tin tưởng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ khẳng định đã có đề phòng. Dù sao lúc trước đại chiến bên trong, hắn đem cái này thiên phú bày ra, đối phương không có khả năng không phòng. Mặt khác, còn có hắn băng nhận dực thuộc về thận thiên phú, cũng có thể dùng, nhưng là trước mắt tiêu hao quá lớn, như không có nhất kích tất sát khả năng, tuyệt đối không thể vận dụng, bằng không hắn thực sẽ chết. Ta nói, vốn muốn cho ngươi làm người hầu của ta, nhưng bây giờ ác tâm như ngươi vậy, ngay cả làm người hầu của ta tư cách đều đã mất đi. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ sâu kín nói. Sau một khắc, nàng lại hướng phía Dương Vũ một cái khác bả vai đâm một đao. Máu tươi lần nữa rỉ ra, tiểu giao long lại lần nữa lao đến. Đáng tiếc bị Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ chụp nắm lấy, hướng vách đá hung hăng vung đi, đưa nó nhập vào vách đá ở trong. Dám đoạt bản thánh nữ đồ vật, hôm nay liền cả gốc lẫn lãi địa cầm về. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ dẫn theo dao găm liên tục trên người Dương Vũ mở mấy cái huyết động, Dương Vũ quả thực là cắn răng không lên tiếng, trong lòng còn tại nhanh chóng tính toán tự cứu biện pháp. Tiệt Thiên Giáo thành nữ thế nhưng là bị Dương Vũ cướp sạch. Nàng không có khả năng không báo thù. Nếu như ngươi thả qua ta, ta có thể đem trước đó từ trong tay ngươi giành được đồ vật hết thảy trả lại cho ngươi. Dương Vũ nói, mệnh của ngươi đều trong tay, còn sợ ta đồ vật không cầm về được sao? Tiệt Thiên Giáo thành nữ nói, kia chưa hẳn. Dương Vũ khinh thường cười nói, tiếp lấy hắn nói, không tin, ngươi có thể trên người ta tìm xem. Tiệt Thiên Giáo thành nữ do dự một chút, vẫn là đem Dương Vũ toàn thân lục lọi một lần, ngoại trừ hắn mẫn cảm nhất vị trí không có đụng bên ngoài. Địa phương khác đều sờ soạng, thế nhưng là căn bản không có từ trên người hắn tìm tới càn khôn giới. Hoặc là cái khác, càn khôn chi vật. Dương Vũ toát ra thẹn thùng chi sắc nói, ngươi như thế khinh bạc người ta, nhưng là muốn đối với người ta phụ trách tới cùng a. Bớt nói nhảm, ngươi càn khôn giới giấu cái nào rồi? Tiệt Thiên Giáo thành nữ một cước dẫm tại Dương Vũ trước bộ ngực quát. Một cước này lực lượng cũng không nhẹ, cơ hồ đem Dương Vũ xương cốt đều đạp gãy. Giết! Dương Vũ thừa dịp lúc này thúc dục băng nhận dực, vô hình lưỡi dao đối Tiệt Thiên Giáo thành nữ chặn ngang đánh tới. Băng nhận dực ẩn chứa có xương tuyền huyền tinh khí băng hàn chi lực, lực sát thương vô cùng cường đại, cho dù là thiên lân giáp phòng ngự đều có thể mở ra. Tại Dương Vũ toàn lực thôi động phía dưới, nó sát na đã đến Tiệt Thiên Giáo thành nữ trước mắt. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể đem Tiệt Thiên Giáo thành nữ chém giết thời khắc, phát hiện đối phương sớm có phòng bị, biến thành quỷ mị nhanh chóng lui về sau đi. Dương Vũ khống chế băng nhận dược tiếp tục đuổi giết, nhất định phải vì chính mình tranh thủ phá vỡ cấm phong thời gian. Người này thiên phú thật đúng là kinh người, nhưng là ta cũng không tin không giết được ngươi, nó còn có thể phát huy. Tiệt Thiên Giáo thành nữ toàn thân có cường đại phòng ngự khí kình sinh ra. Kia là thuộc về nàng thiên lân giáp. Tầng này thiên lân giáp còn có các nàng Tiệt Thiên Giáo đặc hữu phòng ngự công pháp gia trì. Lực lượng phòng ngự tăng gấp bội, tuyệt không phải là bình thường lực lượng có thể đánh vỡ. Thế nhưng là, băng nhận dực liền có năng lực như vậy. Nó cắt ra bộ phận thiên lân giáp, còn tản mát ra trận trận băng hàn chi khí, rót vào đến trong cơ thể nàng, cống đến nàng thân thể phát lạnh. Nàng không hổ là Tiệt Thiên Giáo thánh nữ, ở loại tình huống này phía dưới, vẫn là đem trong tay mình dao găm văng ra ngoài, mục tiêu thẳng đến Dương Vũ cổ họng mà đi. Dương Vũ đang thúc dục động băng nhận dược thời điểm, cũng đã nghĩ đến xông phá cấm phong biện pháp, trao đổi hồn nhãn, dẫn động kia một sợi tiên khí, nếm thử cùng đan điền bắt được liên lạc. Quả nhiên hột đào đan điền cùng tiên khí cùng một nhịp thở. Tại hồn nhãn chi quang cùng tiên khí kết hợp về sau, không có vào trong đan điền cùng địa tuyền chi nhãn, cùng dâng lên trên biển minh nguyệt có cảm ứng, thiên địa huyền cầu đả thông, tiên khí quán thông toàn thân. Cấm phong ở trên người hắn lực lượng bị cái này một cỗ tiên khí va chạm phía dưới, trong nháy mắt liên tục băng tán. Phanh phanh, Dương Vũ trên người có 7 chỗ yếu hại bị đoạn phong. Tại tiên khí trùng kích vào, liền có 7 đạo ngột ngạt thanh âm ở trên người hắn nổ vang. Thân thể của hắn giống như khiêu vũ đang rung động, cũng tại thời khắc này dao găm phi đâm mà đến, dọa đến hắn tranh thủ thời gian vận hành lực lượng tránh khỏi. Gương mặt vẫn như cũ là bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Dương Vũ cấm phong phá vỡ, hắn trong nháy mắt bắn lên hét lớn, yêu nữ, đến lượt ngươi nhận lấy cái chết. Hắn mở ra hồn nhãn, hướng phía còn chuẩn bị hướng hắn đánh tới Tiệt Thiên Giáo thành nữ nhìn sang. Tiệt Thiên Giáo thành nữ hoảng hốt, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh ngăn tại cái trán trước đó. Thân hình như cung, từ trong động phủ bắn đi ra. sợ chậm một chút nữa liền bị Dương Vũ hồn nhãn tiêu diệt giết. Cứ việc nàng có phòng ngự thủ đoạn, nhưng là Dương Vũ lợi hại nàng là được chứng kiến. Cho dù là trên người hắn bị thương không nhẹ, hắn vẫn có cơ hội phản kích. Dương Vũ không có truy kích ra ngoài, hắn bị Côn Huyền lấy tiểu ba tiêu phiến quạt một kích, thân thể bị thương rất nặng, lại bị Tiệt Thiên giáo thánh nữ phong bế kinh mạch, không có cách nào vận khí chữa thương. Vừa mới thông qua thiên phú tiềm năng bức lui Tiệt Thiên giáo thánh nữ đã thỏa mãn, nếu là hắn đuổi theo ra đi, chưa hẳn chiếm được tốt, sao không như trước khôi phục thương thế lại làm so đo. Chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp chữa thương, liền cảm thấy đất rung núi chuyển, có lực lượng cường đại tại công kích sơn động, muốn hủy đi này sơn động, cái nữ nhân điên này. Dương Vũ mắng một tiếng, không thể không tiến vào toàn diện phòng ngự trạng thái, đồng thời song quyền ngưng lực, lấy dư lực điên cuồng hướng trước oanh ra ngoài. Mặt khác, tiểu giao long cũng thanh tỉnh lại, đối Dương Vũ bắn nhanh đi qua, cuộn tại Dương Vũ bên hông, cùng Dương Vũ đồng sinh cộng tử. Hôm nay nếu là khốn thoát, ngày sau liền giúp ngươi thành long. Dương Vũ kinh quát to một tiếng, thể nội chiến huyết sôi trào, man thần tí lực lượng bộc phát, man quyền chân giải liên tục oanh ra, từng đầu man nghiêu đỉnh lấy sừng nhọn xông ra ngoài đi. Dương Vũ chiến lực phát huy không đến ba thành, nhưng vẫn không phải những này loạn thạch có thể vây khốn được. Bị hắn sinh sinh đánh ra một con đường sống. Dương Vũ, lần sau gặp lại ngươi, quyết sẽ không cho ngươi thêm sống sót cơ hội. Tiệt Thiên giáo thánh nữ lưu lại ngoan thoại, đã nhanh chóng rời đi. Dương Vũ đối nàng hét lớn, lần sau gặp lại, nhất định phải bắt ngươi làm nha đầu ấm giường. Hắn vẫn là lần đầu tại một nữ nhân trước mặt ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu là đối phương thừa dịp hắn té xỉu lúc đem hắn làm thịt, hắn liền sẽ không có hiện tại xoay người cơ hội. Trong lòng của hắn may mắn, không thể xem thường siêu phàm giới tuyệt thế thiên kiêu. Mạng của bọn hắn tốt, trong tay đều có bảo mệnh át chủ bài. Ta nội tình vẫn là kém chút. Dương Vũ không có suy nghĩ nhiều, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Dương Vũ thể nội kia một sợi tiên khí dị thường địa sinh động, vì tiến hóa thái thượng cửu huyền quyết, Dương Vũ đã hấp thu ba loại huyền tinh khí. Cái này ba loại huyền tinh khí không chỉ có tăng lên thái thượng cửu huyền quyết cấp bậc, lớn mạnh huyền khí lực lượng, càng lớn mạnh cái này một sợi tiên khí. Dĩ vãng cái này một sợi tiên khí chỉ ở thể nội thiên địa huyền cầu ở giữa, hoặc là đan điền ngàn lỗ phía trên du động. Hiện tại nó thình lình có một loại rót vào chiến huyết, dung nhập huyền khí bên trong cảm giác, tựa như là huyền tinh khí dung nhập vào huyền khí bên trong, tổn thương sát lực sẽ mạnh lên. Nếu như là tiên khí dung nhập vào huyền khí bên trong, biến thành tiên khí làm chủ đạo, lực lượng kia không thông báo mạnh lên nhiều ít. Dương Vũ bị tiên quang bao phủ, một hồi lâu về sau, vết thương trên người hết thảy bị san bằng, quả thực là kinh người đến cực điểm. Chỉ có đan điền lực lượng vẫn cần một chút thời gian mới có thể triệt để bổ sung. Tiểu giao long bàn trên người Dương Vũ, hưởng thụ lấy Dương Vũ tiên quang tẩy lễ, nó càng phát ra không thể rời đi Dương Vũ, thỉnh thoảng lại thổ nạp lưỡi, hút vào từng tia không giống bình thường lực lượng, trợ nó tiến một bước trưởng thành. Dương Vũ thương lành về sau, vẫn muốn tiếp tục khôi phục đan điền lực lượng lại làm xuống một bước so đo. Không ngờ, có người chính hướng hắn cái phương hướng này chạy tới. Dương Vũ cảm ứng được chỉ có một người khí tức, liền không có trốn đi, mà là an tĩnh chờ đợi. Nhìn là người qua đường vẫn là tìm thấy địch nhân. Rất nhanh người kia xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ lòng cảnh giác liền thấp xuống không ít. Dương Vũ, ta liền biết người sẽ không dễ dàng bị giết. Người tới rất hưng phấn địa phủ vọt xuống tới nói, người người đều cảm thấy ta là Diêm Vương Điện người.